Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, chương 654, giam cầm ở Hoa Lệ phủ đệ. Sự thật chứng minh, chọc giận một nữ nhân kết quả rất đáng sợ. Đối phương trong nháy mắt là có thể từ một cái tuyệt thế mỹ nữ biến thành tàn bạo mẫu lão hổ. Kia phô thiên cái địa xúc tu, vô hạn duyên thân, đem nhâm nhất cả người lồng cái ở bên trong. Thề phải đem hắn nghiền nát thành nhuyễn bột đuổi đi làm trần. Ân, nghe nói muốn để hắn chết đến nỗi ngay cả cặn bã cũng không còn dư lại. Giam cầm, nhâm nhất chỉ là nhẹ phiêu phiêu hai chữ. Biến dị Bích Giao liền bị định tử tại chỗ. Đừng nói lại công kích nhâm nhất. Chính là mí mắt muốn nháy mắt một chút cũng không làm được. Nhâm nhất sử dụng lam mị, hướng về phía kia vô số xúc tu. Đùng đùng chính là một hồi cuồng chém. Kỳ dị là, những thứ này xúc tu một chút vết máu cũng không có. Sau khi hạ xuống sẽ hóa thành một trận thanh yên, hoàn toàn tiêu tan. Nhìn tình huống liền không phải thật vật còn sống, mà là cái giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Nữ nhân này mặc dù đáng hận, nhâm nhất để ý hơn là nàng đến tột cùng là thế nào khống chế được nhị sư đệ. Đem hắn từ một cái địa đạo ăn hàng, biến thành không có một người chủ kiến tay sai. Chính xác điểm nói là liếm cẩu. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục thêm mắm thêm muối, cố gắng dùng nói linh khống chế được Bích Giao. Nói đi, người kết quả là người nào? Đối kia vương trước cũng làm cái gì? Bích Giao tự hồ rất kháng cự cái vấn đề này, trong mắt một mực ở dãy rùa, không biết sao trứng chọi đá. Này miệng có thể cũng không do nàng. Tất cả đem mình bình sinh lai lịch nói thẳng ra. Ta tên là Bích Giao. Chính là tiên thiên thần mộc bên trên mọc ra một đóa cây mỡ hoa. Trải qua ngàn vạn năm mới thành hình. Không ngờ ở cửa ải cuối cùng khi độ kiếp thất bại. Trở thành một cái vong linh. Bởi vì vong linh đại thế giới không đúng ta mở ra. Đưa đến ta lưu lạc bên ngoài. Ngay tại ta thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu đang lúc. Một cái ma tu vừa vặn người bị thương nặng nhanh phải chết. Ta dưới cơ duyên xảo hợp phụ thể trọng sinh. Từ nay về sau, lấy thân phận của nhân tộc hành tẩu chư thiên. Người sư huynh kia thực ra chẳng qua là ta chế tác. Một cái con rối, chính là ta ở du lịch trên đường. Thấy một viên tiên thiên thần mộc cây giống. Cùng ta là cùng tông đồng nguyên. Ta thấy chi mừng rỡ như điên. Theo đem hắn pháo chế ra. Chuẩn bị đem tới thành thục đang lúc, đoạt xá hắn trở về thần mộc. Vì vậy, tại hắn sinh ra đang lúc, cũng đã xóa bỏ hắn linh thức, là lấy, bây giờ hắn một lời một hành động đều tại ta khống chế bên dưới. Trở thành một sẽ không phản kháng tượng gỗ. 2 năm trước, ta cùng ta khôi lỗi sư huynh trải qua cái này hồng mông đại thế giới. Kia heo trước tu vi một dạng nhưng là nhất giới chi chủ. Thật là không tưởng tượng nổi. Hơn nữa hắn đối với ta quấn quýt chặt lấy. Đủ loại theo đuổi. Ta ngay sau đó nổi lên lòng xấu xa. Muốn đem hắn khống chế được. Từ nay cắm rễ nơi đây. Kết thúc lưu lãng sinh sống. Mặc dù ta đã là một nhân tộc. Nhưng là tiên thiên thần mộc bổ sung thêm thuộc tính vẫn còn. Ta dùng chính mình bản thể mê tâm liên cho hắn ăn vào. Để cho hắn hoàn toàn bị lạc tâm trí. Trở thành ta một cái tay sai. Nhâm nhất hừ lạnh nói. Như thế như vậy phiền toái. Liền chưa từng nghĩ muốn giết vương trước. Dĩ nhiên muốn quá. Bích Giao đần độn nói. Vấn đề là kia heo trước còn có hơn 10 sư đệ. Mỗi cái cũng không phải bớt lo. Ta chỉ có khống chế được heo trước. Mới có thể miễn đi rất nhiều phiền toái. Biết. Phải làm như thế nào mới có thể biết hắn khống chế. Giết ngươi sao? Nhâm nhất lời nói để cho Bích Giao kinh hoàng con mắt của được trợn to như chuông đồng. Mặc dù nàng không có thể khống chế chính mình ngôn hành cử chỉ. Không có nghĩa là liền thật là cái mộc đầu cái gì tâm tình không có. Trước, tiền bối, ta sai lầm rồi. Ta không nên trước cửa lỗ ban chuẩn bị đại phủ. Đem chủ ý đánh tới trên đầu ngươi. Ngươi đại nhân có đại lượng. Hãy tha cho ta đi. Người đem nhân mang tới. Ta đây liền cho hắn biết. Van ngươi. Bích Giao nước mắt đã bị dọa đi ra. Vẻ mặt thê lương. Nếu như không phải là bị định trụ. Hận không thể lập tức đi ôm Nhâm Nhất bắp đùi, khẩn cầu hắn tha thứ. Nhâm Nhất nghe được có thể dài, tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều trễ nãi. Ngươi chờ ta, ta đây liền mang người dẫn tới. Nói xong, hắn mở cửa liền muốn rời đi. Cửa người làm theo bản năng đưa tay thì đi ngăn trở. Bị hắn một cước một cái, trực tiếp đá bay. Nhưng mà, làm Nhâm Nhất thật vất vả, đem ngủ thành một heo chết dạng nhị sư huynh kéo khi đi tới. Trong buồng nơi nào còn có Bích Giao bóng dáng, cũng không biết nàng là như thế nào tránh thoát kia nói linh trói buộc. Nhâm Nhất đột nhiên nghĩ đến nàng lời muốn nói cái kia tượng gỗ sư huynh. Nhấc lên nhị sư huynh liền hướng tượng gỗ sư huynh mái hiên chạy đi. Lạch cạch một cước đá văng. Bên trong quả nhiên không có ai. Trong sân chỉ còn lại một đám nắm đao thương kiếm kích người làm. Một cước phòng bị vây quanh hắn. Những thứ này cũng chỉ là không minh chân tướng phổ thông giới dân. Nhâm Nhất cũng không có làm khó bọn họ. Chỉ là nhẹ giọng nói một câu. Ngủ đi. Đám người này trong nháy mắt vứt mũ khí dưới áo giáp. Mềm oạt đảo tại chỗ ngủ đi xuống. Chính phải tiếp tục lục soát la giá quỷ dị một đôi sư huynh muội lúc. Chỉ thấy trong một cái góc, có vật gì bị người giống như một quả bóng một loại đá tới. Mượn trên hành lang ánh đèn mờ tối, Nhâm Nhất có thể rất rõ ràng nhìn thấy. Người này lại chính là kia tượng gỗ sư huynh. Cũng không biết hắn là chuyện gì xảy ra nhi. Nhìn có chút chật vật, sưng mặt sưng mũi dáng vẻ. Ngay sau đó, lại là một hắc ảnh bị người đá tới. Nhưng là kia bị định đến xít sao Bích Giao. Hai đầu người hung hăng đụng vào nhau. Phát sinh kịch liệt đả kích âm thanh. Nghe nhân lỗ tai đều cảm thấy đau. Cũng không biết là ai giở trò quỷ. Còn đang nghi hoặc, chỉ thấy Nhâm Hung dẫn Nhâm Đồ. Tiểu Háo Tử cùng Phượng Vô Tư đi tới. Giống như một thỉnh công mời phần thưởng đại tướng quân. Hai tay chống nạnh, được nước nói. Chủ nhân, nhìn ta một chút bắt ai à nha. Nàng biểu tình vô không phải nhanh khen thưởng ta đi. Ta lập đại công á. Ừ, còn lại ba cái bất mãn đem đầu ngoặt về phía nàng. Trong mắt tất cả đều là khiển trách. Khụ, ý thức được mình nói sai. Nhâm Hung vội vàng sửa lại tới. Là mấy người chúng ta đồng thời bắt á. Hai cái này người xấu mới vừa rồi một đường chạy loạn. Cũng không nhìn chuẩn một chút. Đụng vào trên người chúng ta, trực tiếp tại chỗ bắt lại. Hắc hắc hắc, thì ra là như vậy. Làm trông rất đẹp. Nhâm Nhất sờ một cái nàng đầu nhỏ, đối mấy cái khác cũng tán dương một trận. Ngay sau đó đi tới đây đối với sư huynh muội bên cạnh, đánh giá thấp ngươi có một thế thân. Bất quá, ngươi sẽ không ngây thơ cho là bằng vào như vậy là có thể thoát đi cái này Hồng Mông đại thế giới sao? Hừ. Ta thần mộc nhất tộc chỉ phải rời khỏi nhân tộc địa bàn. Là có thể đem khí tức hoàn toàn tiêu tan. Cùng thế giới hòa làm một thể. Chỉ cần ra khỏi thành trì. Ngươi đừng có mơ muốn tóm lấy chúng ta. Có lẽ lấy bây giờ ta năng lực. Đúng là không bắt được các ngươi. Bất quá. Vây khốn các ngươi nhưng là một chút vấn đề không có. Nhâm Nhất lời nói để cho Bích Giao khịt mũi. Coi thường. Hừ. Chẳng lẽ ngươi còn có thể định trụ ta, giam giữ ta cả đời hay sao? Không không không, không cần phiền toái như vậy. Đối phó ngươi cần gì phải như thế, chỉ cần giết cho giỏi. Nhất lao vĩnh giật, Nhâm Nhất chạy ra khỏi Lam Mị. Món vũ khí này, coi như là ngày hôm nay. Lấy hắn như vậy tu vi độ cao, dùng cũng cảm thấy rất tiện tay. Tùy ý kéo xuống Bích Giao một chòm tóc, nhẹ nhàng thổi đến trên lưỡi kiếm. Còn không có đẩy một bên, tóc kia đã đứt gãy thành hai tiết. Tê, ngươi giết cô chết ta. Thần mộc nhất tộc ủng có bất tử chi thân. Khác uổng phí sức lực rồi. Nói lời này thời điểm, Bích Giao giọng đã càng ngày càng lớn. Thật giống như ở nhấn mạnh ưu thế của mình. Phải không? Giết cô chết a. Vấn đề là, ngươi bây giờ là cái đoạt xá trọng sinh nhân tộc. Là nhân, nàng sẽ chết. Nhâm Nhất giơ tay chém xuống. Phốc một tiếng, một cái cụt tay xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lưỡi đao tề chỉnh, một tia máu tươi không có. Phía trên còn có thể rõ ràng nhìn thấy mộc đầu hoa văn. Đây là kia tượng gỗ sư huynh. Hắn âm thầm, chân mày cũng không nhăn một chút. thật giống như kia cụt tay cùng hắn không có một chút xíu quan hệ. Kia bích dao nhưng là tan vỡ được kêu to. Dừng tay, không cho tổn thương hắn. Có chuyện gì, ngươi hướng về phía ta tới a. Nàng lòng tốt đau, nàng nuôi hắn rất lâu. Mắt nhìn thấy không lâu sau nữa, nàng liền có thể đoạt xá đến thân thể của nó bên trên. Đến thời điểm, nàng thì sẽ là chư thiên vạn giới duy nhất một thần mộc tộc nhân. Nắm giữ bất sinh bất diệt vĩnh hằng sinh mệnh. Nhưng mà hết thảy tốt đẹp ảo tưởng đều bị người đàn ông trước mắt này làm hỏng hầu như không còn. Hắn chém tới không phải tượng gỗ sư huynh một cái tay, mà là nàng cả thế giới, cả cuộc sống a. Nhâm Nhất có thể không có một chút cảm giác áy náy. Đối với cái này loại cưu chiếm thước sao, tùy ý đùa bỡn người khác tình cảm nhân, không là thủ tồi hoa, còn chờ khi nào? Hừ, như vậy tượng gỗ còn sống cũng là một dư thừa, muốn tới tác dụng gì, làm củi đốt cũng ngại vô dụng. Nhâm Nhất ngay trước bích dao mặt, ken két két mấy cái, đem tượng gỗ sư huynh băm được nát bét. Toàn bộ quá trình mau chỉ là một thời gian nháy con mắt. Còn không chờ bích dao thở gấp cái tức nhi, nàng vỏ xe phòng hờ liền bị nhân phá hư thành cặn bã. Ngươi là ma quỷ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. A a a a, nàng phát ra tuyệt vọng tiếng hí, giống như ác quỷ sống lại một dạng. Nếu như không phải là bởi vì bị định trụ, đã sớm bị dọa sợ đến nhâm hung mấy cái co lại thành một đoàn. Không dám tiếp tục coi thường nàng đi. Nàng có thể hay không giận điên lên à? Đại khái đã sớm điên rồi sao, ta xem nàng liền không phải người tốt. Chết xong hết mọi chuyện. Nhâm Nhất tự nhiên cũng là tính toán như vậy. Nữ nhân này hành vi tà ác. Nói đoạt xá liền đoạt xá. Căn bản không phải là một chính đạo người. Bây giờ đến phiên ngươi. Tế khởi Lam Mị, hướng về phía bích dao liền chém tới. Nói tốt giết cô chết, kết quả bị chết xuyên thấu qua xuyên thấu qua. Hiện trường liền lưu lại một đóa màu đen cây mỡ hoa. Cùng với bộ kia bị đem đoạt xá nữ thi. Nữ thi là không có khả năng sống lại. Chỉ có màu đen kia cây mỡ quá mức là quỷ dị. Chừng chậu nước rửa mặt lớn như vậy. Kỳ hoa múi mang theo mộc chế hoa văn. Mới vừa rồi Nhâm Nhất chém rồi sau, cũng liền gõ xuống một cánh hoa mà thôi. Màu đen cây mỡ phía trên có một cái màu đen bóng mờ, có chút tán loạn không thành hình. Đó là bích dao vong linh. Người bình thường không nhìn thấy. Nhâm Nhất đã từng cũng là vong linh một phần tử, nhưng là đem vong linh đại thế giới tận diệt rồi nhân. Vong linh trong mắt hắn không chỗ có thể ẩn giấu. Hừ, còn sống là tai họa, chết cũng sẽ tai họa người khác. Như vậy ngươi không tư cách trên đời này tồn lưu. Nhâm Nhất ngón tay động một cái. Một cổ mất linh khí kích thích. Trong nháy mắt đem bích dao vong linh đánh thất linh bát lạc. Không cách nào ngưng tụ chung một chỗ. Chỉ là qua 10 cái hô hấp thời gian, bích dao vong linh lại dần dần khôi phục lại. Kiệt kiệt kiệt, khác uổng phí sức lực rồi. Mặc dù ta bắt ngươi không có cách nào, nhưng là ngươi cũng giết cô chết ta. Cần gì phải dây dưa không thả đây. Nàng chỉ là một mộc thuộc tính yêu tộc. Công kích một mực không phải nàng cường hạng. Mề muội mới được. Chỉ bất quá, Nhâm Nhất tu vi cao hơn nàng quá nhiều. Nàng liền thử một chút tâm đều có không nổi. Bởi vì này mê muội thuộc tính bị thịt thân hạn chế. Chỉ có thể mê hoặc so với nàng tu vi cấp bậc thấp rất nhiều người. Nhâm Nhất khinh miệt cười một tiếng. Đánh người không chết ta đã thấy rất nhiều. Người nghĩ rằng ta cũng không có biện pháp sao? Trước hắn bái kiến nhiều cái đánh người không chết. Ủng có bất tử chi thân tồn tại. Một là phen hồng nương nương. Một là ở linh ẩn đại lục hô phong hoán vũ lưng gù lão đầu. Một là thần thú phượng vô tư. Kết quả cuối cùng đâu rồi? Lưng gù lão đầu bị hắn và phen hồng nương nương trói chung một chỗ. Ném vào hư không trong hắc động. Ở nơi nào? Trừ phi bọn họ nắm giữ tạo vật thần tu vi. Nếu không thì chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên trong lưu lạc. Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đi ra tai họa nhân. Về phần phượng vô tư, cũng liền nàng tốt xấu trên quán kia tiền nhiệm tạo vật thần. Nếu không lời nói, Nhâm Nhất mới sẽ không thu nhận nàng ở bên người. Lại ngạo kiều, vừa mềm yếu. Trọng yếu nhất là một cái nhan giá trị thưởng thức đặc biệt vặn vẹo tồn tại. Bởi vì nhâm nhất trước dáng ngoài. Nhưng là chịu đủ rồi nàng ta nồng nặc ghét bỏ khinh bỉ ý vị. Ai đây chịu rồi? Ngươi muốn làm gì? Bích Giao thấy nhâm nhất cười. Kia thân ảnh nhẫn không dừng được run một cái. Một loại cảm giác không ổn nổi lên trong lòng. Để cho nàng thập phần bất an. Hừ, đối phó ngươi như vậy tồn tại. Nắm giữ cái này là đủ rồi. Nhâm nhất từ bên hông phía sau. Móc ra kia một cây sửu sửu lệnh bài côn côn. Tìm tới hồng mông đại thế giới giới bài. Phía trên quang hoa nhất tránh. Chỉ thấy một đạo trong suốt bình chướng trống rỗng xuất hiện. Đem toàn bộ giới chủ phủ lồng cái ở bên trong. Tê, không phải nói giới này vô chủ à? Tại sao ngươi sẽ có giới chủ lệnh bài? Bích Giao sắc mặt biến thành màu đen. Không dừng được lắc đầu. Cả người nhanh muốn qua đời. Nàng ban đầu dám to gan như vậy làm chuyện này. Chính là thấy nơi này được vô đại năng chấn giữ. Nàng như vậy tu vi. Chỉ cần khống chế được kia ngốc thiếu loại đần độn vương thiên. Liền có thể tác uy tác phúc. Ai có thể nghĩ. Người giới chủ này phủ khó khăn lắm chuẩn bị xong. Vừa mới vào ở không hai ngày. Ngày tốt sẽ chấm dứt sao? Giết cô chết ngươi. Có thể vây ngươi. Giới này không bật. Chọn đời không phải ra. Ngươi ngay tại ngươi xây trong mộ. Tiếng xấu vạn vạn năm đi. Theo một tiếng này hạ xuống. Nhâm nhất mang theo mấy cái linh sủng. Cùng với những thứ kia rơi vào trạng thái ngủ say người làm. Toàn bộ rời đi cái này hoa lệ nhà tù. Không, ta không muốn. Ta không cam lòng a. Bích Giao thê lương gào thét không người nào có thể nghe. Nơi này trống rỗng chỉ còn lại nàng một cái vong linh. Nàng ở đó bình chướng nơi không ngừng dò xét. Muốn đi ra ngoài. Tổng hội bị một cổ thực lực mạnh mẽ phản lực. Và nát thân thể và gân cốt. Thật vất vả ngưng tụ sau khi trở lại. Nàng lại tiếp tục thử thăm dò. Thả ta đi ra ngoài. Ta là tiên thiên thần mộc. Chính là thiên sinh địa dưỡng chí tôn vô thượng tồn tại. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Đáng chết. Ngươi cút trở lại cho ta a. Ta muốn lột ngươi ra. Rút gân ngươi. Cho ngươi nếm thử một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Vô luận nàng kêu được bao nhiêu vui mừng. Nhâm nhất đều đã không thể nào nghe nữa cách nhìn. Bây giờ hắn chỉ muốn đem nhị sư huynh đánh thức. Cũng có lẽ là bởi vì Bích Giao biến thành vong linh. Cũng có lẽ là bởi vì kia bình chướng cách trở. Mọi người mới rời đi giới chủ phủ. Một mực ngủ nhị sư huynh rốt cuộc thanh tỉnh lại. Là cái loại này chân chân thiết thiết tỉnh lại dáng vẻ. Ồ, xảy ra chuyện gì? Ta làm sao sẽ nằm ở trên đường chính? Những người này lại là chuyện gì xảy ra nhi? Bên cạnh hắn còn ngổn ngang nằm một nhóm người làm. Nhưng là cũng lạ mặt cực kỳ. Không có một là hắn nhận biết. Ừ, nhìn dáng dấp ngươi không sao. Nghe được nhâm nhất nói chuyện. Nhị sư huynh hiếu kỳ nhìn hắn. Vị đạo hữu này, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn cũng không có nhận ra nhâm nhất đến. Chỉ cảm thấy người này có chút quen thuộc. Lại có chút xa lạ. Cụ thể nguyên do. Ngươi có thể hỏi một chút những người làm này. Tại hạ còn có việc bận rộn. Cáo từ. Nhâm nhất cũng không có giải thích cho hắn nhiều như vậy. Cũng không có ý định nhận hắn. Bọn họ đã không phải một con đường thượng nhân. Sau này chỉ có thể càng đi càng xa. Có người. Có thể đi cùng chúng ta đi đoạn đường đường. Đã là chuyện may mắn. Có thể một mực đuổi theo bước chân. Không rời không bỏ. Cuối cùng sẽ không có mấy cái. Rất hiển nhiên. Nhị sư huynh đã không đuổi kịp hắn. Vãng hậu dư sinh. Bọn họ cuối cùng rồi sẽ khó đi nữa có giao kết. Đây chính là nhân sinh. Mang theo tiếc nuối. Mang theo không thôi. Nhưng không thể làm gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.